Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Chương 729. Biến thái quân đoàn thực tập tháp. Hô, chúc mừng, ngài ở quân đoàn ký túc xá ngủ một đêm. Tinh thần sự dư thừa, thu được kinh nghiệm 5 triệu. Hô, chúc mừng, ngài thăng cấp đến 1V59. Ngài thu được kỹ năng điểm số 6.250 điểm. Sáng sớm hôm sau, Lam Tần Phong tòng quân đoàn túc xá trên giường lớn lúc tỉnh lại. Một đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống, rõ ràng là thăng cấp. Ân, cái tòa này độc lập ký túc xá, dĩ nhiên có thể ngủ thêm kinh nghiệm, cũng là lệnh, khiến Tần Phong rất là ngoài ý muốn. Đồng thời, ngủ ở chỗ này vừa cảm giác phía sau, Tần Phong cảm giác thần thanh khí sảng, đặc biệt tinh thần, so với trong hiện thực ngủ một giấc đều tới thoải mái. Xem ra, có gian phòng này ký túc xá phía sau, ta thậm chí có thể mỗi ngày ngây người ở trong thần vực. Mệt mỏi ở nơi này nghỉ ngơi, đói thì ăn thần vực đồ ăn ở bên trong, hoàn toàn không cần lo cao. Tần Phong nhàn nhạt nghĩ đến, đồng thời cũng rất tò mò, quân đoàn vì sao an bài cho mình một chỗ thần kỳ như vậy ký túc xá? Lẽ nào vẻn vẹn bởi vì tự cầm hạ Tiềm Long bảng đệ nhất danh? Không nghĩ ra, Tần Phong liền rời giường, chứng kiến sát vách cửa phòng mở rộng ra, liền đi thẳng vào, chuẩn bị cũng gọi là Kala rời giường. Một hồi phía sau, Kala trắng như tuyết thân sau đó bên trên quấn một cái mền. Hai mắt thở phì phò trợn mắt trước cái này mới đem tự xem sạch sẽ thiếu 780 năm. Hỗn đàn a, không biết nhân gia thích quả ngủ sao, dĩ nhiên xông vào bản cô nương thất. Khái khái, rõ ràng ngươi một nữ hài tử, ngủ không đóng cửa. Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến, hắn chỉ là đi đến, sau đó liền thấy một cái không sợi nhỏ thiếu nữ thân thể. Chuyển một cái, đại, chữ hình nằm giường, bên trên. Sau đó còn không có nhìn nhiều hai mắt, nhà đầu kia liền tỉnh. Hanh, bạo quân tiểu ca ca thực sự rất xấu rồi, làm chuyện xấu còn không dám thừa nhận. Ca la cũng giống như ý thức được cái gì, làm Tử Long gia tộc thiên kim tiểu thư, nàng tại gia lúc nghỉ ngơi đều là do từ người hầu gái chiếu cố, cửa phòng gì gì đó đều sẽ có người hầu gái đi quan, cũng sẽ không lo lắng tẩu quang gì gì đó. Vậy mà hôm nay mới rời đến nơi đây, cùng một người nam nhân ở chung, dĩ nhiên đã quên chuyện trọng yếu như vậy. Không nhận sai là không có khả năng tích. Được rồi, lại không đứng lên, liền cản không nổi hôm nay quân đoàn thí luyện tháp mở ra. Tần Phong tin tưởng vỗ sợ cái này tóc tím nha đầu đầu. Quệt quệt khóe môi, rõ ràng chính là một tòa máy bay Hán. Nói hình như cực kỳ yêu thích nhìn như được. Ô ô, bạo quân tiểu ca ca khi dễ người. Cắn ngươi, ca la lập tức tức giận bảo tẩu. Bởi buổi sáng tẩu quang sự kiện, hai người dám đến thực tập tháp lúc trước. Nơi đây đã tụ tập một mảnh đen kịt bóng người, số lượng ở chừng mười mấy vạn, thực lực cũng lớn đều ở đây chủ thần trở xuống, mỗi người đều vẻ mặt mong đợi nhìn nghìn mét cao thực tập tháp. Trước đây một ngày thông cáo đến xem, yêu cầu 1, yêu cầu 2, cơ hồ không có cánh cửa, mà yêu cầu 3, thì là có thể trở thành hay không 10 cái hậu tuyển. 100 tầng, một trong then chốt. Cũng tức là, top 10 thông quan thực tập tháp đệ không bao lâu, thực tập cửa tháp đá lớn ầm ầm quan tâm hiện lên một loạt kim sắc văn tự. Quân đoàn thí luyện tháp thí luyện quy tắc quy tắc, thực tập tháp tổng cộng 300 tầng, lần này thí luyện mở ra trước 100 tầng cung mọi người thí luyện. Quy tắc 2, lần này thí luyện độ khó hệ số vì B cấp, quy tắc 3. Mỗi người mỗi ngày có thể khiêu chiến một lần. Quy tắc 4, thực tập tháp quái vật sẽ không làm rơi đồ, nhưng biết rơi xuống chút ít kinh nghiệm, cùng với quân đoàn Tích Phân. Quy tắc ngũ, thực tập tháp đệ 10 không tầng, sẽ có nhất kiện đặc thù phần thưởng. Đệ nhất danh đi qua đệ 10 không tầng sĩ binh, sẽ lấy được phần thưởng này. Quy tắc 6, nên có 10 người thông quan thực tập tháp trước 100 tầng phía sau. Thực tập tháp đem đóng cửa. Quy tắc đơn giản sáng tỏ, nhưng khi chứng kiến thí luyện độ khó hệ số việp cấp phía sau, hiện trường một mảnh xôn xao. Xong rồi, B cấp độ khó, phỏng chừng lúc này đây có thể thông quan trước 30 tầng đều khó khăn a. Thực tập tháp vốn là cái soát quân đoàn Tích Phân địa phương tốt, nhưng mà cái này độ khó, xem ra một lần này thí luyện chỉ có những cái này gia tộc cao cấp thiên tài mới có tư cách bắt được đệ 10 không tầng món đó phần thưởng a. Đệ 10 không tầng phần thưởng tính là gì? Nghe nói nếu như lấy cấp độ khó thông quan đệ 300 tầng, biết thu được hạng nhất, chí tôn thưởng cho đâu? Chí tôn thưởng cho là cái gì? Không biết, toàn bộ quân đoàn trong lịch sử đều có rất ít người có thể thu được chí tôn thưởng cho. Hắc hắc, lúc này đây chỉ mở ra 100 tầng, chí tôn thưởng cho cũng đừng nghĩ, có thể bắt được đệ 10 không tầng thưởng cho. Liền Tạ Thiên, Tạ Thiêu Cao Hương, bốn phía sĩ binh dồn dập thảo luận. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, thực tập tháp cửa đá thật to ầm ầm mở ra. Một cỗ mênh mông lâu đời khí tức từ trong cửa vào bắn ra. Thí luyện rốt cục bắt đầu rồi. Oanh, oanh, oanh. Tuy nói mọi người đều bịp cấp độ khó dọa sợ, nhưng thí luyện ngay từ đầu liền có lần lượt từng bóng người vọt vào cửa đá. Những thứ này đều là tới từ mỗi bên đại gia tộc hậu bối. Mục đích của bọn họ cũng không phải là vì trùng kích đệ 10 không tầng, mà là vì gia tộc thiên tài quen thuộc hoàn cảnh, cũng chính là dò đường già. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà không bao lâu, đám này dò đường giả thân ảnh tựa như đạn pháo giống nhau, từ thực tập trong tháp bị bắn ra ngoài. Hiển nhiên bọn họ còn đánh giá thấp độ khó, mới bò mấy tầng đã bị bên trong quái vật đánh bại, sau đó bị loại bỏ đi ra. Đương nhiên cũng có một chút dò đường giả không có bị bắn ra tới, nhưng tốc độ tiến lên chậm vô cùng, nửa giờ cũng mới miễn cưỡng bò ngũ lục tầng tả hữu. Hơn nữa tốc độ càng ngày càng chậm, cứ theo đà này, một ngày thời gian căn bản bò không hoàn toàn bộ phận 100 tầng thực tập tháp. Xem ra, một lần này thí luyện, so với trong tưởng tượng còn khó hơn một ít. Bất quá, như vậy càng có ý tứ không phải sao? Ở cách đó không xa một chỗ trong lương đình, một đầu mái tóc màu hoàng kim thiếu niên, mâu quang ngạo nghễ nhìn về thực tập tháp. Người này chính là lần này khảo hạch những người lớn chi Hoàng Long gia tộc thiên tài, đã từng tiềm long bảng đệ nhất danh, Hoàng Long ba lớt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.